Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3239. Chương 3239. Kinh ngạc. Thẳng đến song phương xuất thủ trước một khắc, chung quanh quan sát đông đảo các đệ tử đều một trận buồn bực, thậm chí là có chút phản ứng không kịp. Làm sao Hào Hào liền ra một cái luyện đan hệ đệ tử muốn cùng Trình Cánh Phương sư huynh đối chiến nữa nha, mà lại cảnh giới còn chênh lệch không nhỏ. Luyện đan sư mặc dù thân phận cao quý, nhưng ở đồng dạng người tu hành trong lòng, đó chính là sức chiến đấu thấp đại biểu. Chú khí sư cũng giống vậy, chẳng mạnh đến đâu, giống cung chủ bọn họ như vậy, luyện đan mạnh sức chiến đấu cũng tương tự đỉnh tiêm người. Như thế lớn thần giới cũng căn bản tìm không ra mấy cái tới. Bất quá tại bọn hắn còn không có nghĩ rõ ràng thời điểm, trong sân ở giữa chiến đấu cũng đã bắt đầu. Trình Cánh Phương kia một đạo kiếm mang màu đỏ thắm hoàn toàn chính xác lóa mắt, lại sắc bén vô cùng, mau lẹ vô cùng chém về phía Bạch Vũ Triết. Phải biết Tử Tiêu trên núi là có rất nhiều trận pháp bao phủ, trong đó có áp chế trên núi tất cả mọi người đặc thù trận pháp. Tại trận pháp này bao phủ phía dưới, phát huy ra sức chiến đấu tất nhiên đều sẽ bị yếu bớt rất nhiều. Trình Cánh Phương công kích lại như cũ sắc bén như thế. Ngang, một tiếng long ngâm truyền đến, Bạch Vũ Triết trong đan điền hắc long nháy mắt bay vút lên mà ra. Cường đại long uy thể hiện không thể nghi ngờ, chung quanh tất cả mọi người liền cảm giác chính mình giống như là chân chính tại đối mặt một đầu thần long. Vừa mới trùng tu xong long phá cửu thiên quyết Bạch Vũ Triết, đây cũng là lần thứ nhất đối địch, hắn rõ ràng cảm thấy khác biệt. Mặc dù trước mắt đang thi triển thần long phụ thể căn bản còn không có trùng tu, nhưng thần long bản thân cũng đã phát sinh biến hóa, từ lực lượng hủy diệt tạo thành thần long, chẳng những lộ ra càng có linh tính, mà lại bên trong còn ẩn chứa một loại cái khác lực lượng kinh khủng. Nhưng dù sao mới trùng tu xong nhất trọng, Bạch Vũ Triết trong lúc nhất thời còn không biết cái này cụ thể thuộc về cái gì lực lượng. Làm thần long phụ thể hoàn thành một khắc này, Bạch Vũ Triết ngay sau đó một chiêu thần long bãi vĩ thi triển đi ra. Cả người hóa thành một đạo màu đen long ảnh, cho dù là màu đỏ dương cầu vồng thương cũng bị lực lượng hủy diệt cho phủ lên thành màu đen. Giống như đuôi rồng mang theo hoành tảo thiên quân khí thế đón lấy kiếm mang màu đỏ thắm. Oanh, va chạm lực lượng tại bốn phía khuấy động, toàn bộ quảng trường thượng ngàn mét phạm vi đều chấn động một chút. Chung quanh vây xem đệ tử không tự chủ được lui về sau một bước nhỏ. Mặc dù cũng không có ảnh hưởng đến bọn hắn, nhưng là bọn hắn cảm nhận được song phương chiêu thức độ cường hoành. Chẳng qua là bị Tử Tiêu Sơn các loại trận pháp ngăn chặn, cho nên nhìn bề ngoài cũng không phải là rất sán lạn. Bạch Vũ Triết cùng Trình Cánh Phương riêng phần mình lui một bước nhỏ. Bạch Vũ Triết ngược lại là không có cái gì, mà Trình Cánh Phương thì là chấn kinh. Hắn tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong mặc dù không nhỏ tiêu hao, có thể cái kia cũng không phải cái gì sinh tử chém giết, tiêu hao cũng không có nghiêm trọng đến kia trình độ. Chiêu thức của hắn uy lực kỳ thật cũng không có hạ xuống bao nhiêu. Đây cũng là hắn đối đầu Bạch Vũ Triết có lòng tin tuyệt đối nguyên nhân một trong. Mức tiêu hao này chỉ có thể nói hắn chiến đấu không thể quá bền bỉ mà thôi. Nhưng bây giờ song phương chỉ là đụng nhau một chiêu, hắn liền cảm giác được Bạch Vũ Triết phát huy ra thực lực cũng không so với mình kém bao nhiêu. Đây là cái cảnh giới so với mình thấp rất nhiều, hơn nữa còn là luyện đan đệ tử nên có thực lực. Trình Cánh Phương cái này ngây người một lúc thời gian rất ngắn, nhưng Bạch Vũ Triết nhưng không có bất luận cái gì ngừng. Từng tiếng triệt không linh tiếng phượng hót truyền đến, Tử Kim Phượng Hoàng đã vọt ra, lơ lửng tại Bạch Vũ Triết hướng trên đỉnh đầu, toàn thân giống như một đóa ngọn lửa màu tử kim đang thiêu đốt. Lộng lẫy, theo sát lấy, long ngâm phượng minh liên tục,